Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, Trương Diệp lão sư không đi. Vội vã chạy tới, đỗ xe, ăn cơm, ăn xong, quệt quệt mồm miệng, rời đi, liền tiền đều mẹ nó không đưa. Xa xa thấy cảnh này, Lâm Diệp không biết vì sao, siết chặt nắm đấm. Mẹ, lão tử cái này VIP hội viên, qua đây ăn cơm, đều phải trả tiền a. Dựa vào cái gì, nó không muốn trả tiền. Lâm Diệp cũng không phải thiếu điểm này tiền. Chính là, nuốt không trôi như vậy một hơi. Trước kia, Lâm Diệp cảm thấy mình chủ thần cửa hàng nhỏ, VIP hội viên thân phận. Không cần xếp hàng, có thể ăn hai phần. Những thứ này đặc quyền. Cực kỳ thoải mái, nhưng là bây giờ, nó đi qua viên lão bản hệ thống phát hiện, vừa rời đi vị kia, tôn quý khách nhân, là ngang nhau hưởng thụ VIP hội viên đặc quyền. Nói cách khác, vô hình bên trong, Lâm Diệp cảm thấy, mình tại chủ thần cửa hàng nhỏ địa vị, so Trương Diệp thấp một nửa a. Giận Lâm Diệp, đợi đến xác định Trương Diệp lái xe sau khi rời đi. Mới từ tối tăm trong góc đi ra. Lúc này, viên lão bản chính giữa đắc ý chuẩn bị đóng cửa tiệm. Ai bảo nàng hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà tới một vị thân phận tôn quý khách hàng đây. Đại lượng mỹ vị chút thu nhập, thêm vào quán thang bao thực đơn một phần. Như vậy, không xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai nàng chủ thần cửa hàng nhỏ lại có thể tăng thêm một phần món ăn mới phẩm. Viên lão bản, ngươi thoạt nhìn, tâm tình không tệ a. Cho dù viên lão bản thủy chung là mặt không biểu tình bộ dáng, nhưng là Lâm Diệp lại có thể theo trong không khí cảm thụ đến. Nàng cái kia vui không thắng thu lại ý nghĩ tình. A, Lâm Diệp, ngươi tại sao lại tới? Nghe được cái này chua chua lời nói, viên lão bản quay người lại nhìn thấy Lâm Diệp. Không biết vì sao, có điểm tâm hư nhược giật nảy mình. Lại tới, nhìn tới, viên lão bản là không chào đón ta tới ngươi trong cửa hàng tiêu phí. Lâm Diệp cau mày, giả vờ cả giận nói. Không không không, không phải, Lâm Diệp, ta là chỉ là nghĩ nói. Ngươi giữa trưa không là vừa vặn nếm qua đi rồi sao? Vì cái gì đi mà quay lại? Viên lão bản hơi khẽ cúi đầu. Có điểm không dám nhìn thẳng Lâm Diệp con mắt. Ta, vì sao đi mà quay lại đây? Lý do gì? Lâm Diệp bị kẹt lại. Ta nhàm chán, vừa lúc ở rung quanh đi dạo. Không được a. Lâm Diệp qua loa tắc trách nói. A, được, có thể, đúng. Lâm Diệp, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi đây. Viên lão bản liền là một người như vậy. Trong lòng sự tình giấu không được, có chuyện cao hứng, cũng ưa thích nói ra, để cho người khác giúp đỡ một chỗ cao hứng một chút. Ồ, tin tức tốt gì a? Lâm Diệp híp mắt, là một cái trung thực người nghe. Ngày mai bắt đầu, tiệm chúng ta bên trong lại có thể thêm đồng dạng món ăn mới. Quán thang bao, ngày mai ngươi nhớ rõ điểm tâm sáng tới. Ta đem phần thứ nhất để cho ngươi. Hơi có điểm ngượng ngùng, viên lão bản cái kia mập mạp trên mặt nổi lên đỏ ửng. Lâm Diệp trợn to mắt nhìn cái này một màn, trên mình không nhịn được nổi da gà lên. Mập mạp chết bầm này, thật là buồn nôn. Không được, không được, lại như vậy bị nó nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chính mình tâm lý phải mắc lỗi không được. Được được được, cái kia không có chuyện gì, ta liền đi, nhanh chóng quay người rời đi. Bởi vì Lâm Diệp phát hiện, viên lão bản đối tốt với hắn cảm giác độ, lại mẹ nó lên cao một chút. Oan nghiệt a, con hàng này vậy mà so Giang Hùng Thiên đối với mình độ thiện cảm, cao hơn. Tính toán, chính mình hôm nay, vốn là lo lắng cái kia có cao cấp hệ thống Trương Diệp sẽ đối với viên lão bản bất lợi, nguyên cớ mới khẩn trương cùng tới xem một chút. Hiện tại nếu chứng thực, tên kia cũng không phải là yếu hại Viên lão bản, chỉ là đơn thuần tới soát thuộc tính, cũng liền có thể yên tâm rời đi. Quay người, về sau phất phất tay, Lâm Diệp lưu lại một bóng lưng, cực kỳ tiêu sái rời đi. "Uy, ngày mai nhớ rõ điểm tâm sáng, cho ngươi lưu đệ nhất thế quán thang bao." Viên lão bản thấy thế, rất ngọt ngào cười một tiếng, la lớn, "Biết, biết," biểu hiện ra một bộ cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng kỳ thật Lâm Diệp trong nội tâm cũng không nhịn được đang nghĩ. Viên lão bản cái này chó đầu bếp, thoạt nhìn cũng không xấu. Về sau giết hệ thống thời điểm, liền lưu nó một mạng a. Bên kia, Hùng Bá Thiên Hạ Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Hùng Thiên cùng Trương Diệp đoàn đội người đại diện đàm luận không sai biệt lắm. Phát ngôn hợp đồng cũng thuận lợi ký mất. Cuối cùng là giải quyết xong công ty một cọc đại sự. Giang Hùng Thiên liền thịnh tình mời bọn họ nói. Hôm nay chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy. Nếu không, buổi tối một chỗ ăn tiệc ăn mừng. Chúng ta nhân viên, kỳ thực cũng đều là Trương Diệp lão sư fan hâm mộ. Cái này thật thật không tiện. Giang Tổng, chúng ta nhất thiết phải lập tức chạy trở lại kinh thành đi. Trung quy ngươi cũng biết. Hiện tại Trương Diệp lão sư danh khí như vậy lớn, đủ loại sự tình đều cần chúng ta tới xử lý. Cấp kỳ cũng rất bận, tiệc ăn mừng cũng không cần. Người đại diện Tiểu Hà phi thường lịch sự từ chối nhã nhặn. Sau đó liền cùng bọn hắn đoàn đội người một chỗ, tại Giang Hùng Thiên bồi tiễn bên dưới, đi thang máy xuống lầu. Bất quá, mới vừa đi ra thang máy, người đại diện Tiểu Hà điện thoại liền vang lên, là Trương Diệp đánh tới. "Ân, Trương lão sư ngươi muốn lưu tại Kim Lăng một đoạn thời gian." "Thế nhưng là những cái kia đáp ứng hoạt động." "Tốt, ta biết rồi, có thể đẩy về sau liền đẩy một chút. Thời gian cụ thể đây?" "Ngạch, tốt, ta chờ ngươi tin, vậy chúng ta liền đi về trước." Người đại diện Tiểu Hà tiếp lấy điện thoại. Giang Hùng Thiên liền ở bên cạnh, hầu như đều nghe trộm được nội dung điện thoại. "A, Hà tiểu thư, Trương Diệp lão sư đây là..." "Không đi, muốn tại chúng ta Kim Lăng đợi một thời gian ngắn a." "Có muốn hay không ta hết một chút chủ nhà tình nghĩa, mang Trương Diệp lão sư dạo chơi chúng ta cố đô Kim Lăng." "Đúng, ta còn biết một nơi ăn cực kỳ ngon cửa hàng nhỏ. Vừa đúng có thể mang Trương Diệp lão sư đi nếm thử." Giang Hùng Thiên biết Trương Diệp không hề rời đi Kim Lăng, cũng kích động, ngẫm lại có thể đích thân mang theo Trương Diệp lão sư đi khắp Kim Lăng, cũng là một kiện chuyện tốt a. Nhất là, Giang Hùng Thiên muốn xem đến Trương Diệp lão sư loại này đại minh tinh, cũng bị Viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ cơm chiên trứng cho chinh phục biểu lộ. Cái này không phiền toái Giang Tổng, Trương lão sư có chính hắn an bài. "Cái kia, chúng ta liền đi trước." Không nói nhảm, Trương Diệp người đại diện đoàn đội rất nhanh liền đón xe đi sân bay, rời đi Kim Lăng thành phố. "Đáng tiếc, đúng, Diệp ca đây, vừa rồi nghe nhân viên nói nó cũng tới công ty ha. Thật là có chút không khéo. Có lẽ để nó cùng Trương Diệp lão sư gặp một lần." Trở lại công ty, Giang Hùng Thiên hỏi một lần, mới biết Lâm Diệp đến sau lại rời đi, còn đem nó xe cho triệt để ngoặt chay. Giang Hùng Thiên vừa cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại cho Lâm Diệp, liền nghe đến đinh đinh đinh liên tiếp tin nhắn âm thanh. Thực vật NB8888 cỗ xe tại nội thành Tam Thông ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ nơi vượt đèn đỏ. Trừ 6 điểm, phạt 200. Thực vật NB8888 cỗ xe tại nội thành Giang Tân lộ Nam hướng phương Bắc hướng. Siêu tốc hành xử, trừ 3 điểm, phạt 200. Thực vật NB8888 cỗ xe tại nội thành Nakayama đường Tây phi pháp biến nói. Trừ 3 điểm, phạt 200. Canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,